Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 302, Chu Tâm, giết người, âm hoàng chí cách mấy ngày sẽ gặp gọi người đưa tới một ít sạch sẽ thủy. Trừ này đó ra lại vô khác, hẳn ý định bị đói Minh Mị, không hy vọng nàng thể lực sung túc, để ngừa chạy trốn, chỉ là nơi này suốt ngày hắc ám, ngay cả cái có thể người nói chuyện đều không có. So với nhẫn cơ chịu đói, trời giá rét đông lạnh, Minh Mị càng sợ nhàm chán, đưa nước nhân cũng không nói với nàng, luôn buông một bình trà nóng liền vội vàng chạy đi, phảng phất nàng thật là cái gì nhiếp nhân sơn dã tinh quái. Có một lần nàng ý đồ sắc, dụ đối phương, chỉ là mới nhuyễn cổ họng hoán một tiếng tiểu ca ca. Đối phương liền sợ tới mức đem chỉnh bình trà nóng đánh nghiêng ở. Nàng lúc đó liền mất hứng, kia nhưng là nàng duy nhất đồ ăn đâu, hung dữ nhìn hắn một chút, nam nhân lập tức liền bắt đầu quỳ trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ. Còn gọi nàng kêu cô nãi nãi, phiên cái thật to xem thường, nàng muốn thực sự như vậy cái không tốt cháu trai nhi. Đại khái sẽ bị nàng ca ca bóp chết đi, nhàm chán đến cực điểm thời điểm, Minh Mị đã nghĩ thôi Ngọc. Không biết hắn hiện tại đang làm những gì, có hay không bị âm hoàng chí buộc làm cái gì ác sự. Lại có hay không suy nghĩ nàng, đang ở xuất thần trống rỗng, môn bỗng nhiên bị đẩy ra, khoác hồ cừu nam nhân từ bên ngoài đi vào đến, gió lạnh theo hắn quán vào phòng gian, lãnh Minh Mị nhịn không được run run, góc xó nữ tử đã hoàn toàn thay đổi một cái bộ dáng. Tóc của nàng hoa râm. Dáng người khô quát, ngay cả ánh mắt đều đục ngầu, tựa như bên đường ăn xin lão ẩu thông thường cuộn mình. Âm hoàng chí nhăn nhíu mày, trong lòng tuy rằng ghét, nhưng ngoài miệng lại vẫn là thân thiết. Ai nha, phu nhân đây là như thế nào? Chớ không phải là thực cũng bị hắn chết đói. Linh lực cường đại như vậy, không đến mức vài ngày không ăn liền sống không được thôi. Hay hoặc là này mai thi phong thủy thật sự không tốt, tưởng thật có thể hút hết thảy sinh vật tinh khí. Vừa nghĩ như thế, âm hoàng chí nhịn không được lại về phía trước bước một bước. Hắn thật vất vả đãi tới tay, cũng không thể cứ như vậy đã chết. Lão gia, bên người gã sai vặt kịp thời đưa hắn ngăn cản, sợ hãi nhìn hắn một cái nói. Lão gia vẫn là đừng gần người hảo. Vạn nhất là này yêu nữ đùa giỡn cái gì đa dạng đâu, vuốt vuốt râu. Trung niên nam nhân gật gật đầu, có đạo lý, kia, người đi, trực tiếp đem thủ hạ đẩy tiến pháp trận bên trong. Mới đi vào, mới vừa rồi còn hấp hối nữ nhân bỗng nhiên mở to mắt. Giống như trành thượng con mồi mãnh thú, hung hăng bắt được người nọ chân. A a a, buông ra ta, buông ra ta. Thanh âm tức khắc liền mang theo khóc nức nở, rõ ràng cũng là huấn luyện có tố người hầu, đối mặt cái gì hung thần ác sát nhân vật đều mặt không đổi sắc. Hiện thời lại bị nàng dọa thành như vậy, ta hảo đói a, âm đại nhân, cẩn thận đắn đo gắng sức nói, vừa không nhường đối phương tránh thoát, lại không muốn bị hắn thật sự đá đến, Minh Mị tham lam nhìn về phía cái kia tuổi trẻ nam nhân. Vươn lưỡi. Đầu liếm liếm môi khô khốc, ta cần nam nhân, ta cần dương khí, nếu không, liền cho ta điểm ăn cũng xong, cuối cùng một câu tuy có chút vẽ rắn thêm chân. Nhưng nàng cũng không phải thật sự muốn ăn thịt người, đương nhiên cấp cho bản thân giữ chút đường lui, chúng ta mang theo ăn, ngươi mau thả ta đi, ta da dày thịt béo, không tốt đẹp gì ăn, nhưng là ngươi cũng rất thơm a, rất nhanh. Minh Mị trước mặt liền bày đầy các loại rượu và thức ăn. Còn thật nhiều điểm tâm, quả thực so trong cung còn muốn tinh xảo. Nàng từng ngụm ăn, mỗi ăn xong một mâm, bộ dạng liền khôi phục càng trẻ trung một ít, cho đến khi cuối cùng thật sự ăn bất động mới buông tha cho. Người chậm một chút, vừa rồi kém chút bị hắn ăn luôn nam nhân dè dặt cẩn trọng cho nàng đưa qua đi một cái khăn. Nữ nhân này thật là mấy ngày trước đây cái kia yêu xinh đẹp nhiều nữ yêu tinh sao? Như vậy ăn tướng khó coi như vậy, ngay cả Minh Mị cũng cảm thấy, bản thân không kèn ăn bộ dáng thật sự là rất xấu. nàng trong ngày thường miệng như vậy điêu, nơi nào từng có như vậy không tiền đồ thời điểm mà ni, phu nhân khả ăn no. Phu nhân phía trước cũng không có từng nói với ta, người nếu không ăn cơm, sẽ biến thành như vậy à, hơi thật có lỗi mở miệng. Âm Hoàng Chí gặp qua nàng mới vừa rồi bộ dáng, trước mắt cái gì khinh niệm cũng không có, ta cũng không nghĩ tới đại nhân hội đối với ta như vậy nha, ủy khuất ba ba bĩu môi. Nàng hiện tại khôi phục tinh thần, ngay cả môi đỏ đều trở nên thủy nhuận đứng lên, a, ha ha, xấu hổ cười cười, Âm Hoàng Chí chuyển hướng đề tài tiếp tục, thôi đại nhân gặp qua phu nhân như vậy sao? Đương nhiên không có, nữ vì duyệt mình giả dung, thiếp thân tuy rằng không giống các ngươi phàm nhân đọc đủ thứ thi thư. Nhưng này điểm đạo lý vẫn là minh bạch, ta làm sao có thể nhường phu quân nhìn đến ta không chịu được như thế bộ dáng đâu, chỉ là phu quân cũng đem ta nuôi nấng rất khá a, chưa bao giờ từng bị đói ta, lại là một trận xấu hổ trầm mặc. Cho dù Âm Hoàng Chí cũng là kinh nghiệm bụi hoa nhân, nhưng bỗng nhiên nghe một cái nữ yêu nói chuyện như thế ái muội, luôn cảm thấy nơi nào là lạ. Phu nhân nói là, nếu là đại nhân thấy ngài mới vừa rồi mặt mày, nhất định sẽ thay lòng, giống như là bị người chạc đến chỗ đau. Minh Mị bỗng nhiên đứng dậy, tha động thiết liên phát ra rào rào tiếng vang, ngay cả mắt cá chân bị ma phá cũng không để ý. Đại nhân khả tuyệt đối không nên nói cho Thôi Ngọc, van cầu ngài, chỉ cần ngài không nói, bảo ta làm cái gì đều có thể, ta đời này tối người yêu hắn. Nếu là hắn đem ta từ bỏ, thiếp thân thật không hiểu như thế nào cho phải. Nói xong liền khóc ra. Lê Hoa mang vũ, rất là chọc người thương tiếc. Phu nhân chớ hoảng sợ thôi. Âm mỗ tuyệt đối sẽ không đem chuyện này nói ra đi. Chỉ là không quá minh bạch, người thuật pháp thông thiên, chẳng lẽ còn quản không được nam nhân tâm sao? Đại nhân tâm khó dò a. Nín khóc mỉm cười xem hắn, phảng phất nghe được cái gì cực thú vị lại cực làm người ta bất đắc dĩ sự tình. Cho dù ta có thể mê hoặc tâm trí hắn, nhưng ký không phải thật tâm, lại có ý nghĩa gì đâu. Cho nên ta chỉ hy vọng Thôi Ngọc có thể luôn luôn nhớ được của ta hảo. Hảo hảo đối đãi, cùng ta thật dài thật lâu là tốt rồi, kia phu nhân hiện tại như thế nào chắc chắn. Thôi đại nhân đối đãi ngươi nhất định là thật tình đâu. Nếu hắn cũng tưởng từ trên người ngươi được đến cái gì ưu việt lời nói. Trước mặt nữ tử sắc mặt bỗng nhiên trở nên trắng bệch. Tươi cười ngưng ở bên miệng, cùng khóe mắt chưa khô nước mắt cùng nhau đem Minh Mị biểu cảm định trụ. Làm sao có thể, đại nhân chớ để lung tung phỏng đoán người khác, phu nhân là muốn nói không cần lấy dạ tiểu nhân đo lòng. Quân tử đi, nhưng là phu nhân, thiên hạ nam nhân đều giống nhau a. Âm mỗ như thế, nói không chừng thôi đại nhân cũng là như thế đâu, bất quá. Ta đã có thể giúp phu nhân giữ bí mật, cũng có thể giúp phu nhân thử, nhìn xem thôi đại nhân đãi ngài hay không là thật tâm. Dù sao đều là nam nhân thôi, muốn thấy rõ ràng lẫn nhau vẫn là thật dễ dàng, đắc ý cười. Mãi cho đến hắn rời đi. Đối diện nữ nhân đều không trở lại bình thường, Âm Hoàng Chí cảm thấy bản thân lần này nhất định có thể được việc. Vợ chồng lưỡng đều bị hắn lợi dụng xoay quanh, nếu sau đến cái đấu tranh nội bộ, hắn liền càng bớt việc, môn lại đóng lại, Minh Mị cả người ngồi sững trên đất, nàng cẩn thận nhớ lại mới vừa rồi mỗi một cái cảnh tượng. Giống như cũng không có gì sơ hở, kịch nam lý không đều là như thế này viết sao? Yêu tinh thải dương bổ âm, duy trì dung nhan không lão, mà nam nhân tắc đều là chỉ nhìn bề ngoài, trong ngoài không đồng nhất phụ lòng hán. Này lão hồ ly lòng tham không đáy, nói dối một người tiếp một người, hôm nay lại cùng nàng ngoạn nhi nổi lên Chu Tâm Ni so với Âm Hoàng Chí. Minh Mị liền đơn giản nhiều lắm, nàng nghĩ tới chỉ là giết người mà thôi. Hết chương.